Bác sĩ thần thông, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một ưu điểm nghĩ tới đây. Trần Thương nhìn Vương Dũng, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, cái này là ta cố ý gây nên. Ta đang nghĩ, nếu một trong những ưu điểm của phẫu thuật nội soi chính là vết cắt nhỏ, như vậy chúng ta có thể phát huy ưu điểm này tốt hơn được hay không? Để vết cắt càng nhỏ hơn nữa, thậm chí biến mất không thấy. Nói tới đây, Trần Thương nhìn thoáng qua Tần Duyệt, người cảm thấy đầu đề này có giá trị nghiên cứu hay không? Tần Duyệt rốt cuộc nói chuyện, ta vừa rồi vẫn đang nghĩ về vấn đề này, có giá trị, rất có giá trị nghiên cứu. Hiện tại phẫu thuật nội soi là chủ lưu, nhưng nghiên cứu cải tiến đối với miệng vết thương ta chưa nghe nói qua. Bởi vì phẫu thuật nội soi thì miệng vết thương đã rất nhỏ, tất cả mọi người không tiếp tục nghiên cứu phương diện này. Nhưng, chính là bởi vì như thế, chúng ta hoàn toàn có thể phóng đại ưu điểm này lên, làm thành một chủ đề. Trần Thương cười một tiếng. Tốt, vậy ngươi tra một chút tư liệu, đặc biệt là tư liệu ngoại văn, văn hiến cùng tổng thuật. Hắn không sợ không biết viết luận văn, có người biết viết là được. Dù sao luận văn có mấy cái ký tên, thông tin tác giả không kém hơn tác giả phát minh ra quá nhiều, thậm chí tại một số lĩnh vực sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Chuyện đam mỹ, phổ cập khoa học. Thông tin tác giả bình thường chỉ toàn bộ người phụ trách chủ đề, gánh chịu kinh phí, thiết kế, viết văn. Hắn cũng là người liên hệ người viết luận văn cùng nghiên cứu vật liệu. Quan trọng nhất là, hắn gánh vác trách nhiệm về độ tin cậy. Dù tốt của thông tin tác giả là có thể thành lập hệ rộng lớn với thế giới bên ngoài. Vài TP chí ước hẹn ngươi thân bản thảo, viết tổng thuật. Những điều này sẽ đề cao địa vị của ngươi trong giới khoa học. Đầu tiên, tác giả bình thường là nhân viên nghiên cứu có cống hiến lớn nhất trong bài này. Tác giả này không chỉ có nhiều nhất mà còn là quan trọng nhất. Tức là cống hiến về thể lực, người sáng tác sơ thảo luận văn, tức là cống hiến về trí lực. Nếu như theo quyền tài sản tri thức, thành quả nghiên cứu xem như là thông tin tác giả. Đi gì, nói dễ hiểu cho đoạn này là mấy ông tiến sĩ sẽ thực hiện nghiên cứu đề tài. Còn việc trình bày bài luận văn cho đề tài đó sẽ do những thành viên khác trong nhóm thực hiện, thường là thạc sĩ hoặc sinh viên. Ba người bận đến tối mịt, khoảng 11 giờ mới có thể hoàn thành toàn bộ phẫu thuật hôm nay. Mà công việc tiếp theo của Tân Duyệt đã không phải là đỡ kính, mà giao việc này cho Vương Dũng, còn nàng là bắt đầu dùng điện thoại chụp ảnh từng bước cùng ghi chép quá trình phẫu thuật. Lần này, công việc chủ yếu của ba người đã không phải đơn thuần là nghiên cứu phẫu thuật túi mật, mà là nghiên cứu cải tiến vết cắt được khâu lại sau khi phẫu thuật nội soi, như thế nào mới có thể thiết kế ra thủ pháp khâu tốt hơn, không để lại sẹo. Ba người mỗi người làm việc riêng của mình, trong lòng đều có mục tiêu nhỏ. Trần Thương là đánh quái thăng cấp làm rơi đồ, thăng cấp cải tiến thuật thức mới. Vương Dũng thì dốc lòng học tập phẫu thuật, cố gắng phụ trợ Trần Thương sớm tiến bộ hơn một chút. Tần Duyệt thì thu thập tư liệu ghi lại trong danh sách, chuẩn bị làm chủ đề nghiên cứu sắp tới. Ba người phân công minh xác, triển khai công việc cũng rất thuận lợi. Sau 11 giờ, lúc này mọi người mới nhớ tới, buổi tối hôm nay hình như còn chưa ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, các tiệm cơm trên cơ bản đều đã đóng cửa, nhưng chợ đêm vẫn còn. Hôm nay Trần Thương mời khách, mang theo đám người đi ăn ngon uống sướng. Lúc về đến nhà đã là 12 giờ, cách trương.